Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366. Chương 366: Đột biến. Mọi dợ xâm lấn. Mạnh Bà nhìn xem sùi cảo từng cái nổi lên nồi mặt. Nàng nhẹ nhàng lướt qua bọt nồi, Hạ Cực đã chuẩn bị xong đũa cùng giấm, ngồi tại bên cạnh bàn chờ lấy vừa đồ ăn bánh nhân thịt sùi cảo. Sùi cảo đã chín, nhưng bất quá hạ một nửa. Còn có một nửa khác chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại mâm gỗ bên trên. Mạnh Bà mò lên, điểm bàn, cao tư thái, ngọc phấn làn da, cùng động tác yêu nhã, để cho người ta chỉ cảm thấy ôn nhu hương không gì hơn cái này. Cái gọi là ẩn cư vậy không gì hơn cái này. Tiên sinh, nhìn xem tay nghề ta thế nào. Mạnh Bà hai tay nâng đĩa phóng tới Hạ Cực trước mặt, lộ ra vui thích cười. Nàng thật rất vui vẻ. Vì sao em vui vẻ? Bởi vì lúc này giờ phút này, phu quân là thuộc tại tự mình một người. Dạng này liền rất vui vẻ. Trong mâm, cho dù là chín sùi cảo cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Lớn nhỏ thậm chí đều là nhất trí. Bên trong hãm không tăng không xẹp, thậm chí còn có chút nhô lên. Hạ Cực dùng đũa đảo dưới, lập tức một cỗ làm cho người muốn ăn đại động mùi thơm từ sơ hở tán phát ra. Hắn hít sâu một hơi, thật là thơm, đó là không có nửa điểm lạnh, liền như là mới từ trong nồi đi ra hương. Hắn khóe môi không tự giác lộ ra hơi cười. Mạnh Bà vậy mím môi, khóe môi hơi nhếch lên. Hạ Cực ăn hai cái mới hơi kinh ngạc dương mắt, bởi vì ngồi đối diện hắn cô nương không có ăn. Nàng nâng má, chính nhìn xem hắn, giữa lông mày là một vòng yên tĩnh ôn nhu. Nhìn thấy Hạ Cực nhìn qua, Mạnh Bà mới vội vàng cúi đầu xuống, thấp hạ thân ăn lên. Hai người ngồi đối diện, tương kính như tân. Sau khi ăn xong, Mạnh Bà lúc này mới truyền âm nói: phu quân, Nam Man Vương thua với Khuyển Nhung về sau, triệt để bỏ đi sẽ cùng Khuyển Nhung tranh đoạt trung thổ suy nghĩ. Nhưng Nam Man Vương dã tâm cùng giết chóc dục niệm đều không có lắng lại. Chúng ta chỗ cái này làng trài thuộc về biên cảnh chi địa, khoảng cách Nam Man cũng không xa. Trước đó bọn hắn con mắt chỉ nhìn chằm chằm Đại Chu cái kia tảng mỡ dày. Hiện tại đoạt bất quá, rất có thể thanh ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Cái này một khối khu vực có lẽ sẽ bị tai họa. Âm ti tin tức nói, rất nhanh liền có mấy cỗ Nam Man tán binh hội trùng kích cái này khu vực phụ cận. Chúng ta là không cần muốn rời đi nơi này, đổi chỗ khác. Hạ Cực lắc đầu, hắn tự có quyết định. 7 ngày sau, Nam Địa đầu xuân, giờ ngọ, bờ sông thổi tới phong đều để người có chút ấm áp. Hạ Cực đang ngồi ở bờ sông trên một tảng đá xanh lớn. Bây giờ cất giấu cái này phổ thông trong thân thể chân khí đã đạt đến 330 năm. Trong lòng của hắn nói thầm, lúc trước trên đời này, chỉ cảm thấy thiếu đi thân thể, liền là tử vong, nhưng bây giờ, lại cảm thấy thân thể bất quá là một cái vật chứa. Lại hoặc là nói là một cái bảo vật, là thu nạp lấy ta thần hồn bảo vật. Ta luyện thể, dưỡng khí, chẳng phải là liền là đang luyện bảo. Hắn nhớ tới kiếp trước nhìn qua một chút cố sự, tỉ như cái kia chút ngồi tại to lớn cao tới bên trong người điều khiển. Bây giờ mình chẳng phải là liền là tại cái này trong thân thể người điều khiển. Mạnh Bà là vô cùng tiếp địa khí. Lúc này đứng tại bờ sông đột xuất tiểu cát trừ, cầm một căn thô cây gậy tại chùy đánh lấy hai người bẩn quần áo. Chùy đính một hồi, chính là tại biên giới thanh tịnh trong nước cua ngâm. Hạ Cực ánh mắt phức tạp xem lấy cái kia cố gắng chùy đánh quần áo bóng lưng. Đáy lòng tràn đầy khó tả tư vị. Một nữ nhân, nếu là chịu vì ngươi buông xuống mình cao cao tại thượng thân phận, mà chạy đến làng trài bên trong, chạy đến bờ sông, làm lấy nông phụ việc, như vậy nữ nhân này diễn kỹ nên có bao nhiêu chuyên nghiệp. Hạ Cực thật sâu thở dài, thật là trò giỏi hơn thầy a. Cuối cùng vẫn là mình diễn kỹ bại. Chợt, thần sắc hắn giật giật. Cửa thôn truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Cứu mạng, thế nào? Đại hổ tử, ngươi không phải cùng ngươi nhà bà nương đi trên trấn sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Nhà ta bà nương, nàng chết, chợt là khóc sướt mướt thanh âm. Chuyện gì xảy ra a? Đại hổ tử, khác nói giỡn a, cái này vừa đầu xuân, điềm xấu, mọi giờ, thật nhiều mọi giờ, bọn hắn gặp người liền giết, còn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Bọn hắn liền là súc sinh a. Nhà ta bà nương không thể chạy trốn, nàng đi quá chậm, ta để nàng tranh thủ thời gian chạy, nàng nhất định phải đi lấy cái kia vòng ngọc. A, đại hổ tử, nói rõ ràng, chỗ nào đến mọi giờ? Mọi giờ không phải đều tại Đại Chu sao? Ta cũng không biết a. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ? Gặp thôn trưởng đi. Hạ Cực nghe được, Mạnh Bà cũng nghe đến. Nam Man Vương bại vào Khuyển Nhung. Quả nhiên thanh mục tiêu chuyển hướng bên này. Trong thôn đại hổ tử trở về, lập tức làm cho cả làng trai cảnh giới lên. Làng trai thôn trưởng tìm Triệu đại hộ, lại tìm mấy cái đức cao vọng trọng người, vội vàng thương lượng đối sách. Đối sách rất đơn giản, liền là thanh nhập thôn đầu kia đường núi cho phong. Cái này làng trai vốn là rất bí mật, nếu không phải là cùng trên trấn có thông hôn, cái kia tiểu trấn còn chưa hẳn hội phát hiện nơi này. Đám người nói làm liền làm, chọn lấy mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng hán tử, liền muốn đi phong đường. Ai cũng biết, nếu như bị mọi dợ tìm đến nơi này, nam đều phải chết, nữ đều phải chịu nhục. Bờ sông, Mạnh Bà Thanh đánh tốt quần áo vắt khô, lau mồ hôi nước, chính là ôm cái kia một chậu quần áo quay người trở về. Nhìn thấy Hạ Cực ở phía sau, chính là nhẹ giọng truyền âm nói: "Phu quân, không còn kịp rồi, làng trai cùng trên trấn thông hôn, trên trấn người thanh nơi này trở thành chỗ tránh nạn, một chút người trốn đến đây, có chút mọi dợ cực kỳ giảo hoạt, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ." Hạ Cực khoát tay, nắm lên một cái nhánh cây, tại đất cát viết: "Chờ bên này nhân quả kết, chính là rời đi thôi." Nơi xa, đường núi, mấy tên tráng hán đang kêu lấy phòng giam, đẩy đá tảng, còn có một số gầy yếu một chút thì là tại lục tìm vận chuyển dây leo khô loại hình. Bỏ ra hơn một canh giờ, đường đã phong một nửa, đồng thời dùng dây leo khô lá cây cái gì từ bên ngoài đạp kéo xuống. Thêm ít sức mạnh, thanh đường phong bắt đầu, chúng ta liền an toàn. Đúng vậy a, mọi dợ cái này liền không tìm được chúng ta. Vân vân vân vân, giống như có người tới. Đám người dừng lại lắng nghe. Quả nhiên, nơi xa truyền đến: cứu mạng, thanh âm. Là trấn trên Tam tiểu thư thanh âm. Tam tiểu thư bình thường đối với chúng ta không sai, không thể không cứu, loại kia nàng qua, chúng ta lại phong đường. Các đến cùng mộc mạc, không có khả năng thấy chết không cứu. Rất nhanh, một người mặc màu vàng nhạt hoa lệ quần áo nữ tử xông đến nơi này. Nàng tướng mạo thanh tú, xem như mỹ nhân, trong thôn ngư dân vội vàng mở cái không vị, để nữ tử này đi qua, đang muốn tiếp lấy phong đường. Cái kia Tam tiểu thư vội vàng nói: "Chờ một chút đi, thúc thúc bọn hắn lập tức tới ngay." Cái kia, chờ một chút đi, thế nhưng là, ai, có chuyện gì? Trên trấn nhiều người như vậy, mọi dợ sẽ không quản nơi này, với lại bọn hắn đầu óc không tốt. Đúng a, khẩn trương như vậy làm gì a? Tam tiểu thư đều mở miệng, cái kia vàng nhạt quần áo nữ tử mới thở phào một cái, nói một tiếng: "Cảm ơn các vị đại ca." Sau đó, lại lục tục ngo ngoe chạy tới hơn 30 người. Chúng ngư dân mắt thấy người không sai biệt lắm toàn, chính là bắt đầu vội vàng đẩy đá tảng phong đường. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hàn quang bỗng nhiên từ phương xa mà đến. Xoát, hàn quang trực tiếp rơi vào phía trước nhất một cái ngư dân trên thân. Cái kia ngư dân đầu bay lên, huyết dịch nổ bắn ra, mà hàn quang đụng vào trên tảng đá, ken két bật lên mấy lần, đúng là lại trở về. Chúng ngư dân còn chưa kịp phản ứng, lại là mười mấy đạo hàn quang gào thét lên bay tới. Ngay sau đó càng là mấy chục đạo, mỗi một đạo hàn quang đều là một thanh giữa không trung lượn vòng lấy loan đao. Dừng về sau, nhảy ra hơn 10 cái cõng giỏ trúc dị vực tráng hán. Hai tay như thế gánh xiếc nắm vuốt hai thanh đao, mà giỏ trúc bên trong tựa hồ còn ẩn giấu cái gì đồ vật. Cái kia vàng nhạt quần áo tam tiểu thư dọa đến ngây dài. Mọi giờ phát hiện nơi này, những người còn lại cũng là mặt như màu đất. Không biết làm sao bây giờ tốt. Gạch nối, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.